Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 223, bởi vì mộng tưởng ngạt thở. Sau đó 2 tuần, Adam liên tiếp hẹn Mark học tập. Mark bội phục nhất tiến tới học sinh. Tự nhiên không có không theo. Nhật trình đồng hồ đứng không thời gian nghỉ ngơi. Nhìn xem cái này thiện lương ngay thẳng ác miệng đại hùng nữ. Adam dùng sở học tâm lý học. Lặng yên không một tiếng động điều động nàng nhổ nước bọt năng lượng, nhổ nước bọt quá khứ của nàng. Cùng với hiện tại, so với học tập, hắn càng muốn giúp hơn giúp cái này mới vừa vặn trưởng thành liền đã thể xác tinh thần câu thương. Nữ hài, thế nhưng loại trợ giúp này, nhất định phải nhuận vật mảnh không tiếng động. Không phải vậy lấy nàng tính cách, tuyệt đối sẽ kháng cự loại trợ giúp này. Nàng đã dưỡng thành tất cả dựa vào chính mình. Không muốn dựa vào người khác, cũng sợ hãi dựa vào người khác, bởi vì bên trên một cái nàng dựa vào đối tượng, chính là nàng mẫu thân. Vậy nhưng thật sự là một đoạn nghĩ lại mà kinh trải qua. Loại này tính tình có tốt có xấu, tốt là nàng so Caroline, Heather các nàng càng nhẹ nhõm tiếp thu Adam yêu đương xem. Hỏng là nàng rất khó mở ra nội tâm, mà một khi mở ra nội tâm lại rất khó khép lại. Cái này đến thử thách Adam kỹ thuật thời điểm, hắn muốn giúp nàng đi đến một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Trợ giúp nàng thực hiện giấc mộng của nàng, nhưng cùng lúc đó, lại muốn bảo trì đầy đủ khoảng cách, để nàng rõ ràng lẫn nhau định vị, không rơi đi vào, Heather rời đi, để hắn nhận rõ chính mình. Thâm tình duy nhất, tuyệt đối không thích hợp hắn. Nora, Caroline, Heather, Mark. Đều chỉ là hắn nhân sinh bên trong một đoạn lữ trình. Tương lai hắn có lẽ sẽ ổn định lại, tổ kiến gia đình của mình. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. 10 năm, thậm chí trong vòng 20 năm, hắn đều đem chỉ là lãng tử. Đây cũng là mễ thị truyền thống ăn mòn Adam tam quan điển hình ví dụ. Iron Man chẳng phải dạng này nha. Lúc tuổi còn trẻ phóng đãng không bị trói buộc. Trung niên lúc một khi tự kiểm điểm. Lãng tử hồi đầu, thắng được tất cả, Adam thích dạng này mô bản, cùng là nhân vật chính, hắn lại không thể so Iron Man chênh lệch, thậm chí thật bàn về đến, cuộc sống của hắn chất lượng thế nhưng là viễn siêu Iron Man. Bởi vì Iron Man sở dĩ lãng tử hồi đầu, mặc dù có chơi chán thành thục muốn có tình cảm, nhưng trong đó chưa chắc không có chơi bất động nhân tố. Dù sao ở ngực phá lớn như vậy một cái động. Lại thêm lúc tuổi còn trẻ không biết tiết chế, người đã trung niên, tố chất thân thể toàn tuyến trượt, không lãng tử hồi đầu. Thật chẳng lẽ muốn đi đảo quốc người cùng sinh hoạt đại bạo tạc bên trong ho uất mạch suy nghĩ. Dùng khôi giáp cùng người máy phụ trợ. Cái kia chẳng phải một câu thành sấm, thật thành tay chân giả nha. Đoán chừng đánh chết hắn cũng sẽ không làm. Thế là, thuận thế thu tay lại, lãng tử hồi đầu. Mới là lựa chọn tốt nhất. Adam liền hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Theo thuộc tính không ngừng tăng lên. Thân thể tố chất của hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Tương lai nếu mà hắn lựa chọn tổ kiến gia đình. Đây tuyệt đối là bởi vì tình cảm cần. Mà không phải thân thể bức bách. Ngoặc kép. Ta bây giờ tại đại học cộng đồng LVGN đọc năm 2 đại học. Năm này liền có thể tốt nghiệp. Cố gắng học qua về sau. Phong phú không gì sánh được, tinh thần buông lỏng mắc, tại Adam hướng dẫn bên dưới, nói lên chuyện xưa của nàng, vì cái gì tuyển mỹ thuật, nói ra không cho ngươi cười, sau khi tốt nghiệp ta nghĩ tìm một phần hội họa công tác, tốt nhất là nhi đồng sách báo, ta khi còn bé thích nhất nhìn chính là máy móc bé con, nàng ở tại một cái tràn ngập thích gia đình hạnh phúc bên trong, ta biết đây đều là giả. Lừa gạt tiểu hài tử. Thế nhưng ta cảm thấy loại này hư giả còn là rất tốt. Tối thiểu nhất giúp ta vượt qua gian nan nhất một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép. Rất tốt mộng tưởng. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thực hiện. Adam nghe lấy mắc lời nói, khẳng định nói, ngươi đừng dỗ dành ta. Dỗ dành ta cũng không cần. Ta thật muốn chậm rãi. Trừ phi ngươi thích không có tức giận thể xác. Mắc hổ lang chi từ há mồm liền ra. Ta nghe nói có người liền thích một bộ này. Đặc biệt là các người bác sĩ. nhìn quen thân thể, đều không thú vị, chỉ có khẩu vị nặng mới có thể kích thích các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Truyền hình điện ảnh kịch thật sự là hại người chết. Cũng không biết có phải hay không biên kịch sinh bệnh không được đến kịp thời trị liệu. Vẫn là ngại vứt bỏ bệnh viện thu phí quá đắt. Động một chút lại đem bác sĩ vào chỗ chết đen. Bất quá nghĩ đến đây chính là phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch hỗn hợp thế giới. Cái này phản bác, làm sao cũng nói không nên lời. Bởi vì Mark nói không chừng thật đúng là một người khác. Tại đại học cộng đồng LVGN đi học cảm giác thế nào? Có hay không nghĩ tới đi cái khác đại học bồi dưỡng? Adam chỉ có thể nói sang chuyện khác. America đại học, trừ công lập tư nhân phân chia, còn có đại học cộng đồng cùng chân chính đại học khác nhau. Đại học cộng đồng có điểm giống Đông Quốc Học viện Kỹ thuật, nhưng lại có sự khác biệt. Không quản bao lớn tuổi tác, có đôi khi còn không quản trình độ. Chỉ cần ngươi muốn học một chút đồ vật, giao qua học phí đều có thể đến bên trên. Cánh cửa thấp, học phí thấp, thời gian tự do, là rất nhiều lên không được chân chính đại học người. Bồi dưỡng một cái đường tắt, Sheldon Kaka tiểu York, Missy đều đã từng trải qua đại học cộng đồng. Penny tương lai vì rút ngắn cùng Leonard ở giữa chênh lệch, đã từng đi trải qua, chỉ bất quá căn bản vô dụng. Bởi vì Penny luận văn rối tinh rối mù, Leonard nhìn không được, giúp đỡ đổi, cuối cùng trừ luận văn đề mục đồng dạng, cái khác không hề có một chữ giống nhau. Penny lòng tự trọng lớn bị thương tổn, giận dữ mắng mỏ Leonard dừng lại, đi qua nàng, cố gắng của mình. Nàng viết luận văn thành công cầm tới một cái B cộng điểm số. Làm nàng đem luận văn đập vào Leonard trên mặt lúc, đừng đề cập có nhiều thoải mái. Thế nhưng vừa trở về, lập tức dùng trường học bá thân phận uy hiếp giúp nàng viết luận văn Bernadette cùng Amy. Để các nàng không cho phép tiết lộ một chút tin tức. Bernadette cùng Amy gật đầu cuống quýt, đồng thời vô cùng hưng phấn. Bởi vì lúc trước trong trường học, các nàng nơi nào có cơ hội cùng Penny dạng này, đại tỷ đại thân mật như vậy. Sau đó, Penny liền có chút bành trướng. Nghĩ đến lần tiếp theo đem luận văn thành tích tăng lên tới A. Tiếp tục trang bức đánh mặt. Sau đó, liền không có sau đó. Bởi vì không phải Bernadette cùng Amy không có cầm A trình độ. Mà là cân nhắc đến Penny trình độ. Vì chân thật có thể tin. Không dám quá thấp cũng không dám quá cao. Liên tục áp chế. Mới viết ra như thế một phần luận văn. Penny suy nghĩ một chút. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Bởi vì một khi thật cầm tới A, không chừng Leonard so với nàng còn hưng phấn. Nếu là một mực thay nàng tuyên truyền, người khác trò chuyện, nàng một mặt mộng bức, vậy liền trang bức không được phản cái kia. Đây chính là đại học cộng đồng. Chế độ giáo dục chỉ có 2 năm. Nếu mà ngươi học đặc biệt tốt, cũng là có cơ hội tiến vào đại học chính quy bồi dưỡng. Hơn nữa tại đại học cộng đồng sửa học phần, còn có thể nhập vào đại học chính quy học phần bên trong. Tương đương với tiết kiệm năm nhất đại học năm hai đại học. Không cần bắt đầu lại từ đầu. Cũng coi như nhân tính hóa. Thế nhưng loại cơ hội này rất ít. Còn muốn nhìn vị trí đại học cộng đồng có khả năng dựng vào đại học chính quy tài nguyên. Mark năm nay tốt nghiệp. Muốn lấy đại học cộng đồng tốt nghiệp thân phận. Tìm một phần hội họa công tác. Đoán chừng không quá dễ dàng. Đoán chừng đây cũng là nàng hoàn toàn từ bỏ hy vọng lớn nhất bước ngoặt. Lý tưởng rất đầy đạn. Hiện thực rất xương cảm giác. Chính nàng không đụng được chính nàng. Nhưng mỗi lần bị xương cảm giác hiện thực đụng đau đụng bị thương. Dù cho nàng đầy đủ đầy đạn. Lực phòng ngự mắc. Cũng không chịu nổi lãnh khốc như vậy vô tình tiếp tục va chạm. Sau đó nàng ngả bài. Cam chịu. Nên như thế nào thì thế nào. Hiện thực lãnh khốc va chạm đến lại mãnh liệt, nàng cũng không quan trọng, không có mộng tưởng, chỉ là còn sống người bình thường, không vừa vặn mới là chủ lưu nha, nàng chỉ là trở về chủ lưu thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.